Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Hoàng Lăng. 1. Các người lẽ nào sẽ không kỳ quái? Ta là làm sao xuyên qua 10 vạn đại quân chi cách trở đi tới Hoàng Cung? Lý Tần Chiêu lời này nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ. Lý Tần Chiêu hẳn là bị ngăn cản đến Vương Thành ở ngoài. Hiện tại nhưng là xuất hiện ở nơi này. Không chỉ như thế, ở Bát Hoàng Tử lấy ra đế lệnh đi triệu hoán đại quân mà đến thời điểm. Đại quân nhưng là không có một chút nào tương ứng. Bọn họ kinh dị nhìn Lý Tần Chiêu. Như vậy chỉ có một đáp án. Trong bọn họ Lục Vương Quốc đại quân đã quy thuận Lý Tần Chiêu. Bát Hoàng Tử sắc mặt biến đổi liên tục, sau đó cắn răng một cái, lại lấy ra một khối ám lệnh, cầm trong tay ám lệnh người có thể hiệu lệnh bên trong Lục Vương Quốc chi ám vệ. Ở đây cả đám nhìn thấy Bát Hoàng Tử lấy ra ám lệnh đến cũng là hoàn toàn biến sắc. Bất công biết bao bất công. Phụ hoàng hắn thật sự là quá mức thiên vị, hắn lại cho Bát Hoàng đệ để lại nhiều như vậy lá bài tẩy. Giờ khắc này tất cả hoàng tử cũng cảm giác mình phụ hoàng là bực nào thiên vị, buông tay nhân gian thời gian, cho Bát Hoàng tử để lại đế lệnh không nói, lại đem hoàng thất lại một lá bài tẩy ám lệnh cho Bát Hoàng tử. Ở một mức độ nào đó tới nói, này ám lệnh so với kia đế lệnh còn muốn khủng bố nhiều lắm, bởi vì này ám lệnh cho gọi ra tới ám vệ cũng đều là cùng một màu tông sư cấp bậc cường giả. Đúng, tuy rằng bên trong Lục Vương Quốc chỉ là một nhất cấp vương quốc, thế nhưng nó cũng không phải một đơn giản nhất cấp vương quốc. Ở tột cùng thời điểm, bên trong Lục Vương Quốc nhưng là đạt đến tam cấp vương quốc. Dù cho hiện tại bên trong Lục Vương Quốc sa sút, thế nhưng hắn lưu lại gốc gác cũng là đầy đủ kinh khủng. Từng luồng hơi thở ngột ngạt ở thảo luận chính sự điện tỏa ra ra, cũng không biết khi nào, từng đạo trên người mặc trang phục màu đen, gói hàng kín, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài bại lộ người ám vệ xuất hiện. Từ nơi bóng tối đứng dậy, này từng đạo khí tức, đều là tản ra tông sư khí tức, cho ta bắt sống hắn. Bát Hoàng Tử cũng không dây dưa dài dòng, giơ tay chỉ tay Lý Tần Chiêu nói, Lý Tần Chiêu nắm giữ tam cấp viện trưởng chức danh, đối với đối phương, hắn chỉ có thể sống nắm bắt, kiên quyết là không thể nào lấy tính mạng, nếu như hắn sai lầm, bỏ lỡ đối phương tính mạng, cái kia, coi như hắn leo lên hoàng vị, cũng ngồi không được nhiều thời gian dài. Nhưng là, một đạo vô cùng mênh mông khí tức ở trong không khí bỗng nhiên tỏa ra ra. Tổ sư, mọi người không dám tin nhìn, cả người tản ra bức người hơi thở Lý Tần Chiêu. Cái kia từng đạo hướng hắn chém giết tới tông sư cấp bậc ám vệ, đều bị luồng hơi thở này ép nằm phục trên đất. Một đại cấp bậc chênh lệch, để cho bọn họ liền chống lại đều không làm được. Lại đột phá, Lý Tần Chiêu có chút không nói gì nói. Thế nhưng, lời này nghe vào người bên ngoài trong tai, chính là thỏa thỏa đang tinh tướng. Lý Tần Chiêu vốn là muốn thể hiện ra tông sư thập trọng khí tức, đến bức lui những này ám vệ, nhưng là không nghĩ tới. Hắn vừa mở ra khí tức, lại đến tổ sư chi cảnh, mà hắn cái kia nâng lên cảnh giới hoàn mỹ công pháp, cái kia che giấu hơi thở năng lực, thật sự là quá trâu bò. Nếu như chính hắn không sử dụng tới khí tức, chính mình cũng phát giác không ra. Cộc, một đạo tiếng bước chân đột nhiên vang lên, một râu tóc bạc trắng lão thái giám từ chỗ bóng tối đi ra. Hắn vẫn luôn cái kia trong bóng ma, chỉ là người ở chỗ này cũng không có phát hiện hắn mà thôi. Vị này râu tóc trắng nõn lão thái giám, một bộ già lõm khõm vẻ, tựa hồ tùy tiện đến một cơn gió là có thể đem tính mạng hắn chi lửa thổi tắt. Thế nhưng, lúc này, trên người hắn cũng đồng dạng tỏa ra tổ sư cấp bậc khí tức. Hơi thở này so với Lý Tần Chiêu khí tức trên người còn cường đại hơn mấy phần. Người biết đánh nhau chết ta sao? Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, lão thái giám trong mắt chợt lóe sáng. Sao? Khúm núm nói, hoàng tử triết sát lão nô vậy. Sau đó, lại nói, chư vị hoàng tử có thể nghe lão nô một lời hay không? Lão thái giám, một lời, là, tuy rằng tiên hoàng bệ hạ không có để lại thánh chỉ, lựa chọn vị nào hoàng tử kế vị, có thể hoàng thất đại điển, nhưng có tương ứng ứng đối phương pháp, đó chính là sông Hoàng Lăng. Hoàng Lăng chính là bên trong Lục Vương quốc, các đời tiên hoàng anh linh ngủ yên chỗ, ở Hoàng Lăng nơi sâu xa, còn có một công pháp, tên là Đế Vương Công, mà Đế Vương Công là chỉ có bên trong Lục Vương quốc hoàng đế bệ hạ mới có thể tu luyện công pháp, chỉ cần có hoàng tử ăn mặc càng Hoàng Lăng tầng tầng thử thách, đi tới cái kia Hoàng Lăng nơi sâu xa. Được cái kia công pháp Đế Vương Công, chính là đế quốc đời tiếp theo đế vương. Có điều Hoàng Lăng cũng không phải tốt như vậy sông, bởi vì sông Hoàng Lăng có đối với hoàng thất các đời tiên tổ bất kính tâm ý. Vì lẽ đó, dù cho sông Hoàng Lăng người là hoàng thất con cháu, khẳng định cũng sẽ tồn tại nguy hiểm. Chúng hoàng tử vừa nghe ánh mắt sáng lên, chợt đưa mắt hội tụ đến Lý Tần Chiêu trên người. Bọn họ là muốn đi sông Hoàng Lăng. Không sông Hoàng Lăng, bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mặc kệ cuối cùng ai đăng cơ, bọn họ đều không có kết quả tốt. Có thể, này Hoàng Lăng cũng không phải bọn họ muốn sông liền sông. Bây giờ quyền quyết định là ở Lý Tần Chiêu trong tay. Không thấy cái này lão thái giám nói xong những này sau cũng là nhìn Lý Tần Chiêu sao? Có thể Lý Tần Chiêu đáp ứng rồi, bản thân hắn liền đối với cái này hoàng vị không có hứng thú gì, mà hắn vẫn phải tới là vì nguyên chủ mà tới. Hắn chiếm cứ thân thể người khác, tự nhiên cũng phải vì người khác làm vài việc, trở thành bên trong Lục Vương quốc hoàng đế không phải mục đích. Mục đích là dàn xếp được đối phương mẫu thân cùng với muội muội, vì lẽ đó hắn nhất định phải danh chính ngôn thuận trở thành trong đó Lục Vương quốc hoàng đế, an toàn ngồi trên hoàng vị. Chỉ có như ấy, nguyên chủ mẫu thân mới có thể không bởi vì hắn đến vị bất chính mà ở sau khi chịu đến không tên phong ba lan đến. Mọi người nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Sau đó không lâu, Hoàng Lăng, lão thái giám dặn dò các vị hoàng tử, Hoàng Lăng ở ngoài có một trận pháp, vì lẽ đó cửa thứ nhất này chính là phá tan trận pháp tiến vào Hoàng Lăng. Thế nhưng trong này có nguy hiểm, có điều các người đều thân cư hoàng gia huyết mạch, nếu như các người tự giác không cách nào chống đỡ bên trong xuất hiện nguy hiểm, chỉ cần trong lòng hô to ta chính là Lý thị tử tôn, liền có thể bình yên vô sự được đưa ra. Thế nhưng tương ứng các ngươi cũng mất đi leo lên hoàng vị tư cách. Cửa ải thứ hai là các đời tiên hoàng vật chôn theo tụ tập thành hoàng kim con đường. Những này vật chôn theo ở Hoàng Lăng linh khí tẩm bổ dưới đã ra đời linh tính. Các ngươi bước lên hoàng kim này con đường sau sẽ phải chịu những này vật chôn theo công kích. Nếu như tự nghĩ không chống đỡ được, cũng là y theo trước pháp. Thế nhưng, loại này bảo toàn phương pháp tại đây một cửa cũng không phải rất hữu hiệu. Các ngươi phải làm tốt chuẩn bị, thông qua này hai bát giam là có thể bình yên vô sự tiến vào Hoàng Lăng nơi sâu xa. Cửa thứ ba nhưng là thông qua truyền thừa thạch được Đế Vương Công, cửa ải này cũng không có uy hiếp. Nói xong những này, lão thái giám thẳng thắn dứt khoát đi phía trước một dẫn. Các vị hoàng tử xin mời, ta đi tới, đại hoàng tử vẫn luôn là một việc đáng làm thì phải làm. Tính cách, cắn răng một cái, chính là bước vào hộ lăng trận pháp bên trong. hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, cũng đều tiến vào trận pháp trong phạm vi. Bát hoàng tử căn bổn không có đem hoàng tử cho rằng đối thủ mình, ở trong mắt hắn chỉ có Lý Tần Chiêu một người. Bên trong thấy, hắn nhìn Lý Tần Chiêu, nếu như ngươi có thể đi vào nơi sâu xa nhất, hắn tựa hồ đối với chính mình tràn ngập tự tin, cùng với những cái khác hoàng tử thấp thỏm tâm thái không giống. Lý Tần Chiêu kinh ngạc nhìn đối phương một chút, lại cau mày liếc mắt nhìn lão thái giám. Lão thái giám khom người, chợt Lý Tần Chiêu cũng nhấc chân tiến vào hộ lăng trận pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục